Lý Dật dường như không nghe thấy hắn nói gì, hai mắt vẫn nhắm chặt, những thay đổi trước mắt của Lý Dẫn Chứng dường như không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Bộ dạng của hắn như vậy khiến Lý Dẫn Chứng càng thêm khó hiểu. Hắn tự nhiên biết rõ, với tâm tính của những cường giả như Lý Dật, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhắm mắt chờ chết. Còn hành động hiện tại của Lý Dật khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp, khiến cảm giác tự phụ trong lòng hắn bỗng chốc tan biến hết. Đúng lúc này, Lý Dật dường như đã nghỉ ngơi đủ, hắn mở mắt ra, ánh mắt mang vài phần rụt rì, nhìn chằm chằm về phía Lý Dẫn Chứng. Sau đó, cái giới chỉ màu hồng hỏa trên tay hắn chợt xuất hiện một luồng đấu khí màu hỏa hồng, rồi theo cánh tay Lý Dật tràn ra toàn bộ cơ thể hắn như thủy triều lan rộng. Cùng với đấu khí hỏa hồng đó, quanh người Lý Dật dường như bốc cháy, thậm chí ngay cả không gian xung quanh cơ thể hắn đều bị đốt cháy lên. Sau đó, một cặp cánh do hỏa diễm tạo thành nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn, khiến cho vách núi sau lưng hắn đều biến thành nham thạch nóng chảy tí tách rơi xuống. Mà lúc này, một luồng đấu khí ngập trời trên cơ thể Lý Dật chợt lan tỏa ra khắp nơi. Giống như một đế vương sau một hồi ngủ say, chỉ cần mở mắt, đã mang theo khí thế quân lâm thiên hạ mà xuất hiện. Đối diện với một màn quái dị này, Lý Dẫn Chứng đứng ở đối diện, Tông Kiệt Khánh đang cười lạnh một bên, Lý Hảo vẻ mặt cổ quái cùng với Diệp Khinh Vũ và Thần Thần đứng ở ngoài, đều đồng loạt ngẩn người, sau đó một cảm giác sợ hãi không thể ngăn chặn chợt dâng lên trong lòng, bao trùm lấy bọn họ. Một lúc sau, hai nữ nhân đứng ở bên ngoài mới có phản ứng lại, Diệp Khinh Vũ quay đầu nhìn thấy Thần Thần vẻ mặt đang rất bình thản, cất giọng nói hơi khô khốc. Thần Thần tiểu thư, có phải là do mắt ta có vấn đề? Câu hỏi này tự nhiên cũng không có ai trả lời được. Các bạn đang đọc truyện tại kiếmgiới.com. Chỉ là vào lúc này, khí thế dâng trào đã quấn quanh người Lý Dật, còn không gian toàn bộ sơn động lúc này đều đã sáng rực lên. Những thực vật sinh sôi trên mặt đất dường như đang kêu rên dữ dội rồi hóa thành tro tàn, còn vách núi vốn lạnh lẽo lúc này lại vì quá nóng bức mà nứt ra. Đấu khí hóa cánh đấu hoàng cường giả. Lúc này ánh mắt đã dại ra của mọi người đều nhìn vào cặp cánh hỏa diễm phía sau lưng của Lý Dật. Khí thế có thể làm giả, cảnh giới có thể làm giả, thậm chí ngay cả công pháp cũng có thể làm giả, nhưng trên đại lục đấu thần tiêu chí của cảnh giới này không có cách nào làm giả được. Lúc này cặp cánh đấu khí trên lưng Lý Dật đã chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng cường giả. Khí thế trên người của hắn đã hòa hoãn bớt vài phần, Lý Dật cũng đã thích ứng được với sức mạnh này, hắn hơi kinh ngạc quay đầu. Dường như cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, ánh mắt hắn mới dừng lại ở trên người Lý Dẫn Chứng đang sững sờ trước mặt, nói. Vừa rồi ngươi đã nói một chiêu tiếp theo của ngươi chính là muốn tiến ta lên đường. Tuy chỉ một câu nói, nhưng khí thế bao hàm trong câu nói đó, khiến Lý Dẫn Chứng phải thối lui mấy bước, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Sau đó nhanh chóng bị không khí nóng bức khủng khiếp xung quanh khiến cho nhanh chóng bốc hơi. Cái cảm giác này khiến cho linh hồn của Lý Dẫn Chứng cũng phải run lên. Tiểu tử này rốt cuộc là đã làm gì? Hắn rõ ràng là thực lực cấp bậc bát tinh đấu sư cũng bị thương rồi, nhưng tại sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Thực lực này ít nhất cũng là cấp bậc đấu hoàng, dù ta có là đấu sư đỉnh phong đi chăng nữa thì ở trước mặt hắn cũng chỉ là kiến hôi mà thôi, thậm chí khí thế này còn hơn cả những trưởng lão trong tông môn rất nhiều. Thực lực này rốt cuộc là thật hay giả? Chết tiệt, lần này bị tên phế vật Tông Kiệt Khánh kia hãm hại rồi. Sắc mặt Lý Dẫn Chứng bất định, nhưng mà dù sao hắn cũng là một nhân vật bất phàm, thực lực Lý Dật đột nhiên tăng vọt cũng chỉ khiến hắn kinh ngạc một lúc, sau đó hắn đã bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, chính vì bình tĩnh lại hắn mới cảm thấy thực lực của Lý Dật quả nhiên không thể nào hiểu nổi. Mà cái cảm giác này, hắn quả thật là đã từng cảm thụ được trên người của những đấu hoàng cường giả. Nhưng mà thực lực tăng vọt nhanh chóng như thế này, hắn cơ bản là không tiếp thu nổi. Phải biết rằng, Lý Dẫn Chứng tuy biết một vài bí thuật khiến thực lực tăng vọt, nhưng mà có thể khiến hắn tấn cấp lên đến cấp bậc đấu vương đã là đến cực hạn rồi. Mà cái loại bí thuật này trên đại lục đấu thần đã là loại bí thuật cao cấp nhất rồi, nhưng mà Lý Sật trong nháy mắt đã có được thực lực tăng vọt lên đến mức này, trở nên khủng bố đến như vậy, thật sự là một việc hết sức hoang đường. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Lý Dẫn Chứng cũng không thể tin đây là sự thực. Nghi vấn này vừa xuất hiện đã khiến Lý Dẫn Chứng chấn tĩnh lại vài phần. Hắn tuyệt đối không tin tưởng sự việc này tồn tại, vì vậy trong lòng hắn cũng tự nghĩ ra một cái cớ để giải thích. Cứ coi như bí thuật cấp bậc thanh long trong truyền thuyết, e là cũng không thể nào khủng bố đến như vậy. Sức mạnh của khí thế này chỉ là biểu hiện bề mặt bên ngoài mà thôi, cặp cánh đấu khí đó cũng chỉ là huyễn thuật mà thôi. Không thể không nói, Lý Dẫn Chứng không hổ là có nhãn lực và kinh nghiệm. Dường như chỉ trong mấy phút, đã có thể nghĩ ra cách giải thích này. Nếu quả thực như vậy, vậy thì hắn chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Lẽ nào Lý Dẫn Chứng ta, lại không bì nổi với một tên Lý Giật giả tạo? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Dẫn Chứng hiện lên tia dơ, dơ quy quy u, v quy quy tờn ấm ký vốn tốc độ rất nhanh của hắn cũng dừng lại, chỉ thấy hắn hơi cắn răng một cái, nhổ ra một ngụm máu, rơi xuống trước mặt hắn. Những giọt máu này phun ra cũng không tiêu tán, mà là cùng với tay phải hắn nắm lại, nhanh chóng ngưng kết lại trên sa y đấu khí của hắn, khiến sa y đấu khí vốn màu thủy lam sắc trong phút chốc biến thành màu đỏ như máu. Sau đó một tiếng quát nhẹ vang lên. Thủy xà bí thuật cuồng huyết bảo. Ầm. Trong lúc âm thanh đó vang lên, sa y đấu khí trên người Lý Dẫn Chứng nổ mạnh, sau đó trong nháy mắt đã nhanh chóng ngưng kết thành áo giáp đấu khí. Trong nháy mắt đã khiến thực lực của hắn đã tăng vọt lên đến cấp bậc đấu vương. Đột phá này có thể giúp hắn miễn cơ u v q q o nơ gơ chống đo lại khí thế của Lý Giật. Ánh mắt hiện lên một tia hung hãn, bàn tay Lý Dẫn Chứng nắm chặt giữa không trung, thủy đấu khí nhanh chóng ngưng tụ lại thành một trường thương, rơi vào tay hắn. Bổn thiếu gia hôm nay phải xem thử thực lực cấp bậc đấu hoàng của ngươi, rốt cuộc là thật hay giả. Nói xong, đầu mũi chân Lý Dẫn Chứng giấm mạnh, thân hình đã bổ về phía Lý Giật. Còn trường thương thủy lam sắc trên tay hắn cũng mạnh mẽ vung lên, đánh mạnh xuống thân thể của Lý Dật. Bên này, Lý Dật vô cùng bình thản nhìn Lý Dẫn Chứng. Nói thế nào thì đấu hoàng cường giả hắn cũng đã từng gặp qua vài người, hiện tại đối với thực lực lúc này của Lý Dẫn Chứng, trong lòng hắn không hề có chút suy nghĩ gì, chỉ là hơi kinh ngạc. Gã này quả nhiên có vài phần dũng khí, ở vào hoàn cảnh này mà còn dám chủ động ra tay. Nhưng mà, cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, hắn nhìn Lý Dẫn Chứng từ phía trước lao đến, tay phải Lý Giật phất mạnh cùng với động tác của hắn, một luồng đấu khí ngưng đọng trên cánh tay hắn nhanh chóng hình thành một đoàn hỏa diễm rủ dị. Hắn phất tay một cái, đoàn hỏa diễm đó đã tung mạnh về phía trước. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 307 bi kịch. Suy. Cùng với động tác của Lý Giật, một đoàn hỏa cầu đấu khí giống như một hỏa lưu tinh bắn tới chỗ Lý Dẫn Chứng, ngay còn ở giữa không trung đã mạnh mẽ bạo nổ ra. Sau đó, một đạo thân ảnh vô cùng chật vật lùi lại giữa không trung, nhưng trong nháy mắt chật vật đó, thanh trường thương thủy sắc trong tay hắn đã lăn ra ngoài, thế nhưng trong nháy mắt lúc tiếp xúc với hỏa cầu đấu khí đó, thanh trường thương do đấu khí ngưng tụ kia đã ầm ầm nổ tung. Ngay trong lúc thối lui cực nhanh đó, vẻ kinh ngạc trong mắt Lý Dẫn Chứng đã lên đến cực điểm. Qua một chiêu vừa rồi khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ. Khí thế hiện tại của Lý Giật cũng không phải là giả tạo như hắn tưởng tượng, mà hoàn toàn là thực lực chân thật. Trên tu la đảo này, dưới sự phong ấn của đấu thần điện, lại còn có thể dùng ra thực lực cấp bậc đấu hoàng, bản thân hắn đã có thực lực này sao không phải?

nuốt nước bọt, Tông Kiệt Khánh ta. Ta nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh, nhưng trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Lúc ngẩng đầu lên, hắn có thể nhìn thấy rõ, sát ý băng hàn trong nụ cười của Lý Dật lúc này, hắn đột nhiên hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và Lý Dật lớn như thế nào mà khoảng cách ấy, khiến hắn cảm thấy từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu, là một cảm giác lạnh toát, ngay cả một tia sức lực để run cũng không có. Còn Lý Hảo bên kia còn tốt hơn một chút. Hắn miễn cơ u, v, q q o, nơ, gơ, nặn ra nụ cười nhợt nhạt, không đến nỗi mồ hôi đầm đìa như Tông Kiệt Khánh. Về phần Diệp Khinh Vũ cũng là vẻ mặt dường gì không tin nổi, nàng cũng muốn chạy trốn thế nhưng lúc này, ngay cả một chút sức lực để cử động cũng không có. Chỉ có thần thần vẫn còn đủ bình tĩnh. Dù sao nàng cũng biết rõ thực lực Lý Dật lúc này tuy biểu hiện kinh người, nhưng với tâm tính của hắn cũng sẽ không ra tay với nàng. Trong bầu không khí cổ quái ấy, thân hình Tông Kiệt Khánh run mạnh trong chớp mắt, hắn dường như nghĩ ra điều gì, đôi chân nhũn ra quỳ xuống trước mặt Lý Dật, ngữ điệu run run cuối cùng cũng nói ra: Lý Dật thiếu gia, nể mặt Tông gia ta, cầu xin ngươi xem ta như đồ phế vật bỏ đi, tha cho ta. Ánh mắt nổi lên một tia châm chọc, Lý Dật nhìn Tông Kiệt Khánh, một lúc sau, hắn cười nhẹ, nói: tha cho ngươi sau đó ngươi lại tiếp tục tìm ta gây rắc rối. Tông Kiệt Khánh lắc đầu như điên, nói nhanh vô cùng: Không dám, chỉ cần Lý Dật thiếu gia tha cho ta. Ta đủ có gan trời, cũng không dám đối đầu với thiếu gia nữa. Thiếu gia, chỉ cần tha cho ta, ngươi nói điều kiện gì, ta cũng chấp nhận. Thực sự là điều kiện gì cũng đáp ứng sao? Lý Dật cười, ánh mắt cổ quái hiện lên tia lãnh ý. Vậy thì nếu ta muốn Tông Băng tỷ tỷ của ngươi lên giường cùng ta. Nghe vậy thì sắc mặt Tông Kiệt Khánh chấn động, sau đó hắn mới nghiến răng nói: Chỉ cần Lý Dật thiếu gia tha cho ta, ta nhất định tìm ra cách. Tông Kiệt Khánh vô liêm sỉ. Diệp Khinh Vũ đứng phía sau rốt cuộc không im lặng nổi nữa, mở miệng quát lớn: ngươi câm miệng cho ta, nữ nhân khốn kiếp. Tông Kiệt Khánh quay đầu lại, sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát: nếu không phải nữ nhân khốn kiếp ngươi, luôn bảo ta đến đây tìm bảo tàng gì đó, sau khi gặp phải Lý Dật thiếu gia, lại xúi giục ta và Lý Hảo ra tay với Lý Dật, ta đâu phải đến nỗi này, chính là tiện nữ đáng chết nhà ngươi, thất tinh giới chỉ thất, cái khốn kiếp nhà ngươi thì có. Lý Dật nghe nói vậy, thoáng chau mày nói. Nói vậy, ngay từ đầu Tông thiếu gia đã không định đối đầu với ta. Đối đầu với ngươi đâu dám chứ, nếu không phải tên ruột Lý dẫn chứng bức bách, ta sẽ không đời nào làm chuyện ngu ngốc như vậy. Rõ ràng đã đạt đủ điều kiện cần thiết rồi, chỉ cần chờ tới thời gian tế thần huyết điện kết thúc, tự nhiên có thể gia nhập đấu thần điện, ai còn dám nhiều chuyện làm càn cơ chứ. Tông Kiệt Khánh nhìn chằm Diệp Khinh Vũ nói một hơi. Diệp Khinh Vũ sắc mặt nhợt đi, một lát sau mới thấp giọng nói: Tông Kiệt Khánh, nếu không phải ngươi có lòng tham đối với công pháp cấp bạch hổ đó, thì sao phải động thủ chứ, đừng tìm cớ biện minh cho mình nữa. Hừ, nữ nhân đáng chết, nếu không phải ngươi thông đồng cùng Lý dẫn chứng bức bách ta đến đây, ngươi cho rằng ta cũng ngốc như ngươi sao? Đại đô là nơi nào, là nơi tụ tập của huyết ma tộc, chỉ có loại nữ nhân ngu xuẩn như ngươi và Lý dẫn chứng kia mới chạy đến đây chịu chết. Nếu không đến, cho dù Lý dẫn chứng có ra tay với ai đi nữa, ta cần gì phải quản cơ chứ. Nghe Diệp Khinh Vũ cãi lại, Tông Kiệt Khánh càng nổi giận mắng lớn. Tựa hồ trong lúc này sự sợ hãi đối với Lý Dật đã biến thành lửa giận chút xuống đầu Diệp Khinh Vũ. Lý Dật chỉ nhìn qua thấy bọn họ đã cãi nhau xong mới nói: Đặc sắc, hai vị không hổ là nhân vật trong đế đô tứ đại gia tộc, quả nhiên có vài phần tài trí. Các ngươi chắc cũng biết thực lực của ta lúc này chịu sự hạn chế của thời gian, Vì vậy nếu muốn kéo dài thời gian định tìm cơ hội phản công đúng không, ý nghĩ này thật không tồi. Nghe được thanh âm châm chọc của Lý Dật, sắc mặt hai người đều biến đổi. Quả nhiên bọn họ đang có ý định này, lúc này lại bị Lý Dật đoán đúng, sắc mặt bọn họ liền kịch liệt biến hóa, khó coi tới cực hạn. Dường như cảm nhận được sát ý lại nổi lên một lần nữa trong mắt Lý Dật, Tông Kiệt Khánh và Diệp Khinh Vũ lại khiếp sợ vô cùng. Sau một lát, Diệp Khinh Vũ mới cắn răng trầm giọng nói. Lý Dật, ta biết với tính cách của ngươi, hôm nay nhất định sẽ hạ thủ không lưu tình, nhưng mà, ta chỉ muốn trước khi chết hỏi ngươi một việc. Đại ca Diệp Thanh Mã của ta, rốt cuộc có phải do ngươi giết không? Thanh Mã huyên à? Lý Dật cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nếu ngươi nói phải, thì phải, không phải thì không phải, với tình hình này chắc chắn ta nói gì ngươi cũng không tin. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khinh Vũ thoáng nhăn lại, một lát sau mới trầm giọng nói. Lý Dật, chuyện này chúng ta tạm thời không nói đến. Nhưng ba người chúng ta không giống với tên Lý dẫn chứng, thực lực sau lưng chúng ta chính là đế đô tứ đại gia tộc, hơn nữa còn có Bắt Đầu Tông và Đấu Thần Điện. Lý dẫn chứng chết thì chết rồi, thế lực sau lưng hắn không nhất định sẽ có thể tìm ra ngươi mà báo thù, nhưng nếu ba người chúng ta đều chết trong tay ngươi, thế lực sau lưng chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Dật, giết ba người chúng ta thì rất dễ dàng, nhưng dựa vào thực lực của ngươi đơn độc đối kháng với thực lực sau lưng chúng ta chắc chắn cũng không có cách nào làm được, cứ cho rằng ngươi không sợ, nhưng Lý Minh mà ngươi vừa thành lập, lẽ nào không sợ? Lý Dật chau mày, nhìn Diệp Khinh Vũ rồi lại nhìn Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo, nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Không phải ta chỉ đang đàm phán với ngươi thôi. Diệp Khinh Vũ nói nhanh. Chỉ cần Lý Dật thiếu gia tha cho chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi sự phân tranh của tế thần huyết điển này. Hơn nữa chúng ta lấy danh dự của ba gia tộc mà thề, từ nay về sau sẽ không tìm Lý Dật thiếu gia mà báo thù, hơn nữa coi như là đã nợ Lý Dật thiếu gia một mạng, còn về phần Lý Minh, chúng ta cũng sẽ tác động thế lực sau lưng mình, hết mình giúp sức. Lý Dật vỗ vỗ tay, nói. Điều kiện quả nhiên không tồi, nhưng mà, nếu ta tha các ngươi lại đổi ý thì sao? Diệp Khinh Vũ suy nghĩ nói. Chỉ cần thiếu gia tha chúng ta, nhất định chúng ta sẽ không đổi ý. Hơn nữa nếu có đổi ý, Lý Dật thiếu gia muốn tìm chúng ta tính sổ, cũng đâu có khó khăn gì, dựa vào thực lực thiếu gia thể hiện lúc này, cho dù là Thiên Phong Thất Hoàng, ngươi cũng chưa chắc đã sợ. Nếu ta nói không thì sao? Biểu hiện của Lý Dật cũng không có bất cứ thay đổi gì. Nếu Lý Dật thiếu gia không nhận lời, Diệp Khinh Vũ cắn răng, nói tiếp. Trước lúc hành động, ta đã sắp xếp kỹ, nếu ta chết, người của Bắt Đầu Tông sẽ biết ta chết trong tay ngươi. Nếu vậy, ta nghĩ thiếu gia còn biết rõ kết quả hơn ta nữa. Ngươi lại uy hiếp ta rồi, nhưng ta không thể không nói sự uy hiếp của ngươi quả nhiên hữu hiệu. Lý Dật gật đầu, nói. Trong lòng hắn có vài phần chần chờ, vốn dĩ ba người này nếu giết thì đã giết rồi, nhưng nếu Diệp Khinh Vũ có bố trí khác, bản thân mình cũng không có việc gì, nhưng mà còn Lý gia chắc hẳn là sẽ xong đời rồi. Dù sao, loại thế lực ngàn năm như Bắt Đầu Tông tuyệt đối không dễ đối phó. Suy nghĩ vòng vo một lúc, Lý Dật đột nhiên cảm thấy ba người này cho dù là giết hay không tác dụng cũng không lớn lắm. Ba Lâm và Hải Kim đều đã biết rõ thực lực của hắn rồi, lúc này có thêm ba người này nữa, hình như cũng không có gì quá quan trọng. Thế lực mà hắn đắc tội đã nhiều rồi, lại đắc tội thêm với ba người này nữa, tựa hồ như không được tốt. Chỉ là, nếu cứ để cho bọn họ đi như vậy thì cũng không tốt. Nghĩ tới đây, Lý Dật lại cười lạnh một tiếng. Việc như vậy, hắn đã từng làm qua rồi. Sau đó, hắn chỉ vỗ nhẹ lên dung giới, tiện tay lấy ra một lọ hồi khí đan bình thường, nhưng lúc lấy ra, hắn vận dụng lưu hỏa đấu khí thiêu đốt đến nỗi lọ hồi khí đan này bị biến dạng, biến thành một mớ đan dược dị dạng. Nắm đan được có chút khác thường này, trong lòng Lý Dật cười thầm, biểu hiện trên mặt âm lãnh đến cực hạn. Hắn vung tay lên, ba viên dược hoàn đã rơi xuống trước mặt ba người. Nếu muốn đi, thì tự nuốt dược hoàn này, còn muốn chết, thì cứ tự nhiên. Nên chọn lựa như thế nào, các ngươi có lẽ không cần ta dạy chứ? Đối với thủ đoạn này của Lý Dật, sắc mặt ba người đều thay đổi, nhưng bọn họ đều biết nếu không chọn lựa, Lý Dật sẽ hạ thủ không lưu tình. Dường như không do dự, Tông Kiệt Khánh đã nhanh chóng chộp lấy viên dược hoàn nuốt xuống, còn Lý Hảo và Diệp Khinh Vũ trần chờ chốc lát, rồi cũng nuốt dược hoàn phế vật đó. Nhìn thấy vậy, Lý Dật cười nhạt, nói: sau này nửa năm một lần đến Lý gia ta lấy thuốc giải, nếu không kết cục của Lý dẫn chứng cũng chính là kết cục của các ngươi. Cút đi. Lời này của Lý Dật khiến ba người cùng nhìn nhau, vẻ mặt khổ sở. Có lẽ khi đến đây cũng không ai ngờ rằng kết quả rốt cuộc không hề có được chút tốt đẹp gì, mà còn phải nuốt một thứ đan dược không biết là cái gì này. Nhưng so với kết cuộc của Lý dẫn chứng chết không toàn thây mà nói, ba người này cũng tốt hơn vài phần. Cổ quái liếc mắt nhìn nhau, ba người mới vòng tay với Lý Dật, sau đó chờ Lý Dật phất tay ra hiệu, bọn họ mới chậm rãi thối lui. Lý Dật cũng không sợ ba người này sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao, ba viên dược hoàn này không hề có độc, e là cho dù có nói ra bọn họ cũng không tin. Vừa nghĩ đến việc bọn họ sau khi ra ngoài, sẽ tìm những cường giả để tìm hiểu, nhưng rốt cuộc lại không có kết quả gì. Lý Dật không khỏi cười thầm trong lòng. Nhắm mắt trong chốc lát, cảm ứng được ba người này đều đã đi ra khỏi động, Lý Dật mới cười cười, khẽ điểm nhẹ lên lông mày. Cùng với động tác này của hắn, lưu hỏa đấu khí nồng đậm cực hạn trên người nhanh chóng quay trở về cái giới chỉ màu hồng trong tay, còn thực lực của Lý Dật lúc này cũng hồi phục về trạng thái đấu giả bình thường. Chỉ là, ngoại lực mượn dùng lúc này đối với Lý Dật mà nói quả nhiên có lợi rất nhiều, ít nhất đối với sự lý giải lưu hỏa đấu khí, hắn cũng đã tăng thêm một cấp bậc mới. Mang theo một nhân vật như Hồng Thiên Thánh Giả, tuy giống như một quả bom hẹn giờ, nhưng nhiều lúc cũng là một lá bùa hộ mệnh tốt, chỉ là lá bùa hộ mệnh dù có tốt hơn nữa, cũng không mang thực lực bản thân chân chính. Hiện tại xem như giải quyết được phiền phức nhỏ này rồi, huyết nhãn linh tuyền này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 309 mật thất khố phòng. Tiểu tử, thực lực của ngươi tuy yếu nhưng việc lợi dụng thực lực của người khác lại cực kỳ quen thuộc. Xem ra, đây cũng không phải lần đầu ngươi tiếp xúc với loại tồn tại như lão phu có đúng không? Lúc Lý Dật đang suy nghĩ, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên vang lên. Lý Dật chỉ cười nhẹ, rồi nói như nghiền ngẫm. Việc này tiền bối không cần phải biết. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn tiền bối lần này đã ra tay giúp ta. Tiểu Uy rào hoạt. Hồng Thiên Thánh Giả dường như chửi thầm một hồi, mới nói tiếp. Lãng phí lực lượng lần này, lão phu ít nhất phải tiềm tu 3 ngày mới hồi phục lại được. Tiểu tử, 3 ngày này ngươi phải hảo hảo tự lo cho chính mình. Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương tuyệt đối không phải nhân vật để đối phó. Nếu như tình huống có gì bất chắc, ngươi phải gọi lão phu tỉnh lại, có lão phu chúng ta không chắc sẽ thắng, nhưng ít nhất cũng không bị thua thiệt gì nhiều. Nói xong lời này, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả nhanh chóng trầm xuống. Việc này khiến Lý Dật hơi sửng sốt, hắn quả thật không ngờ, Hồng Thiên Thánh Giả này lại nói ra những lời như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ, cũng không phải không có đạo lý. Huyết nhãn trong huyết nhãn linh tuyền đối với những linh hồn thể như Hồng Thiên Thánh Giả mà nói, dường như có lực lượng khôi phục linh hồn thần kỳ vô cùng. Hồng Thiên Thánh Giả thấy vật này sắp đến tay,